Cả đời chỉ yêu em, chương 530, cuộc buôn bán có lời, góc truyện audio.com, 100 triệu này cũng đủ cho cậu sống mấy đời rồi. Ly hôn với Tố Tâm sau đó đem Tố Tâm nhường lại. Cậu có thể lấy không 100 triệu này, đây là một cuộc buôn bán quá có lời cho cậu rồi. Cách chương.